Tử thần chi tiễn, chương 182, mục tiêu lớn hơn. Góc truyện audio.com. Siêu, một tiếng, một khắc sau khi đầu Long thiếu gia nổ tung, lại một mũi tên từ trên trời rơi xuống cạnh thi thể Long thiếu gia. Một trận pháp màu đen chợt lóe lên, món trang bị Long thiếu gia làm rớt khi hắn tử nạn cũng biến mất theo. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm tấn giai 4X, phần thưởng cuối cùng được cộng thêm 10 điểm chỉ số vinh dự. Dương An có tổng cộng 20 điểm chỉ số vinh dự. Giết người ác ý, Dương An lập tức tiêu hao 1 điểm chỉ số vinh dự để triệt tiêu điểm PK. Nhìn thấy thành viên thiếu gia bang phía dưới lúc này mới kịp phản ứng. Tràng diện bối rối, Dương An mỉm cười, không hề ngừng lại, lập tức hướng về pháp lỗ địch phát ra mệnh lệnh rút lui. Một pháp trận hình tròn màu đen xuất hiện dưới chân Dương An. Ngay sau đó thân ảnh của hắn bị trận pháp hút vào trong. Biến mất không thấy gì nữa. Long thiếu gia Mạc Vô Thanh vô sắc bị người đánh lén xử lý. Toàn bộ Vẫn Thạch Hạp Cốc loạn thành một đống. Đặc biệt vài vị thiếu gia cao tầng. Lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Vẫn Thạch Hạp Cốc. Nhất định phải tìm ra hung thủ. Đương nhiên. Buồn bực nhất là Long thiếu gia đang ở trong luân hồi chi đạo chờ hồi sinh. Bởi vì vừa rồi một mục sư cho biết, vô luận thế nào cũng không thể hồi sinh hắn tại đây. Tin tức này khiến Long thiếu gia nổi giận lôi đình, hắn đã gần lên cấp 49, bây giờ bị rớt xuống cấp 47, còn có kiện trang bị tốt nhất trên người cũng bị rơi ra. Như thế nào lại không tức nổ phổi? Bất quá khiến hắn phiền muộn nhất chính là, rõ ràng bị người khác ác ý giết chết, vậy mà hệ thống không phản hồi lại bất cứ tư liệu nào của hung thủ. Cứ như vậy chết không minh bạch, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Dương An tự nhiên có thể tưởng tượng được sự buồn bực của Long thiếu gia. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, giờ phút này hắn đã sớm rời khỏi Vẫn Thạch Hạp Cốc. Xuất hiện ở một nơi ngoài 600 mét trong rừng rậm. Sao rồi, thuận lợi chứ, pháp lỗ địch vừa thấy thân ảnh Dương An xuất hiện bên cạnh. Lập tức hỏi, tự cậu xem đi, Dương An cười nói, sau đó thuận tay đưa video cho hắn xem. Video ghi lại dưới góc nhìn thứ nhất, nên toàn bộ quá trình đều vô cùng chân thực, giống như tự mình nhìn thấy, chứng kiến một mũi tên màu đỏ bắn ra. Sau đó đầu Long thiếu gia giống như trái dưa hấu nổ tung. Pháp lỗ địch cảm thấy buồn nôn, não tương đều văng hết ra. Thực ghê quá, bất quá sung sướng thật, loại ác nhân thế này nên bị chết thống khổ. Pháp lỗ địch cười nói. Dương An cũng cười, lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một kiện pháp bảo màu ám kim. Nói, hắn chết như vậy có thống khổ hay không tớ không biết. Bất quá tớ biết hiện tại hắn nhất định rất đau lòng. OMG, ám kim pháp bảo, pháp lỗ địch giật lấy pháp bảo trong tay Dương An. Thuộc tính như vậy tuyệt đối là cực phẩm pháp bảo cho băng khống. Đây nhất định là Long thiếu gia mua được. Lần này hắn chắc phải xuất huyết nhiều rồi. Món tiền nhỏ này đối với mấy đại gia như bọn chúng thì cũng không là gì. Bất quá đây là món trang bị tốt nhất trên người Long thiếu gia. Dương An thản nhiên cười nói, trên mặt lộ vẻ tươi cười như cũ, cậu nói đúng, không bằng chúng ta tiếp tục giết hắn vài lần, đem hắn lột sạch, pháp lỗ địch âm hiểm cười nói, nguồn choang, com, Dương An lắc đầu nói, không được, chúng ta đi thôi, quay lại Bạch Vân Thành, sao thế, cứ như vậy bỏ qua cho bọn hắn, cậu không phải bảo muốn bọn hắn nếm thử mùi vị bị giết đến xóa ức sao? Pháp lỗ địch nghi ngờ hỏi. Không được, chúng ta còn có mục tiêu lớn hơn. Không cần phải lãng phí thời gian trên lũ tiểu nhân vật này. Chẳng qua về sau thấy bọn hắn liền thuận tiện giết đi. Dương An vỗ vai pháp lỗ địch, thản nhiên nói, đi thôi, quay về Bạch Vân Thành. Tớ còn có mấy bằng hữu vẫn đang chờ. Đi với tớ luôn thôi. Pháp lỗ địch nhớ tới kế hoạch điên cuồng tối hôm qua theo lời Dương An. Cũng hiểu được quả thật không nên lãng phí thời gian trên lũ tiểu nhân này. Sau đó cũng Dương An xuất ra hồi thành quyển trục phản hồi Nguyệt Lạc Trấn. Sau đó lại chuyển xa đến Bạch Vân Thành. Dương An vốn định đem thiện ám kim pháp bảo bán ra. Sau đó chia với pháp lỗ địch, nhưng mà hắn thế nào cũng không nhận, nói rằng hắn cũng không xuất lực, không có biện pháp khác, Dương An chỉ có thể thu hồi ám kim pháp bảo, tính giao cho Thiên Hành, cùng hai món trang bị trước đó, đổi lấy những trang bị mình có thể dùng. Thiên Hành đại ca, mọi người online cả rồi sao? Em đang quay về Bạch Vân Thành. Dương An vừa về đến Bạch Vân Thành liền PM Thiên Hành. Bọn họ hẹn ngày hôm nay đi giết quái kiếm thẻ thông hành thần chi thí luyện tràng. Chỉ chốc lát, Thiên Hành hồi âm lại. Bọn họ đều ở đây. Bọn anh nhận được tin phía nam Bạch Vân Thành. Y Lạp Tư Hoang Địa, quái A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ có tỷ lệ rớt ra thẻ thông hành tương đối cao. Bọn anh liền qua xem. Em chạy lại đây liền đi. Tốt, em lập tức tới ngay. Dương An trả lời, đúng rồi, em có thể mang theo một bằng hữu lại được không? Là một triệu hoán sư. Hắn có kỹ thuật không tồi. Trải qua một đêm hợp tác săn bắn, Dương An có chút hiểu biết đối với thực lực pháp lỗ địch. Thực lực cá nhân hắn hơi kém một chút, nhưng ý thức tổ đội, phương diện phối hợp lại không tồi. Bằng không Dương An cũng sẽ không tùy tiện dẫn một người gia nhập một đội ngũ cường đại. Chấm, không thành vấn đề, bọn em đều tới đây đi. Thiên Hành sảng khoái đáp ứng. Từ lúc bắt đầu, hắn đối với thái độ làm người của Dương An rất thưởng thức. Phòng trừng bằng hữu của hắn cũng sẽ không kém. Vừa thu được tọa độ Thiên Hành phát đến, Dương An lập tức mang theo pháp lỗ địch chạy tới phía nam Bạch Vân Thành. Y Tạp Tư Hoang Địa, Dương An chạy ở phía trước với tốc độ cao nhất, pháp lỗ địch thì ở phía sau. Thỉnh thoảng thi triển chỉ xích thiên nhai, kỹ năng này dùng để chạy đi cũng không tồi, ít nhất không vì thuộc tính nhanh nhẹn của chức nghiệp pháp hệ không đủ mà bị tụt lại phía sau. Dương An toàn lực đuổi tới, ra khỏi thành chừng hơn 40 phút, cuối cùng đã tới tọa độ Thiên Hành cung cấp, hơi tìm quanh một chút, rất nhanh liền thấy thân ảnh vài người. Ngày hôm nay, nhóm Thiên Hành đều có mặt. Chỉ thấy bọn họ đang không ngừng oanh tạc hai con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ. Có một con đã nằm trên mặt đất, A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ là một loại quái cao 3 mét. Nửa người dạng cái liềm khổng lồ, nửa người dưới là nhện, thuộc quái tinh anh cấp 48, tốc độ di chuyển nhanh, công kích mạnh mẽ, bình thường rất ít người chơi trêu chọc chúng. Bất quá nhóm Thiên Hành một đám thực lực cường đại. Chậm rãi đánh, cũng áp chế xít sao hai con quái tinh anh A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ. Cách chương.